Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1034, trong truyền thuyết Khô Lâu Vương. Ba càng, làm sao vậy? Khô Lâu đoàn hải tặc rất lợi hại sao? Có mũ rơm đoàn hải tặc lợi hại sao? Dương Tranh hỏi một câu, mũ rơm đoàn hải tặc. Giống như không có cái nào trên tinh cấp đoàn hải tặc gọi là mũ rơm đoàn hải tặc. Bất quá Khô Lâu đoàn hải tặc, tiếng xấu cơ hồ vang dội toàn bộ tinh hà thế giới. Chúng ta Khương gia thuyền hàng vẫn là gặp Khô Lâu đoàn hải tặc, cũng sẽ từ bỏ hàng hóa, trực tiếp nhường cho Khô Lâu đoàn hải tặc. Gừng gió, thấp giọng nói, lợi hại như vậy, bất quá cũng đúng. Bắc Minh Hào trên thần tướng đều bị đánh thành trọng thương. Cái này Khô Lâu đoàn hải tặc chí ít cũng có thần tướng cấp bậc thành viên, thậm chí lợi hại hơn thành viên. Cái này đoàn hải tặc vẫn là rất có ý tứ. Muốn hay không đem Lý Anh Quỳnh tìm đến, cũng tổ kiến một cái đoàn hải tặc chơi một chút. Giờ khắc này, Dương Tranh trong lòng ý nghĩ khẽ động. Nếu như đem Lý Anh Quỳnh, Loan Loan, Võ Chiếu cùng đại tranh thần quốc bên trong cùng tà đế trong động thiên rất nhiều mỹ nhân toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, tổ kiến một cái đoàn hải tặc, này chẳng phải là mỹ tư tư? Khô Lâu đoàn hải tặc thực lực thế nào? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi. Đoàn hải tặc cái gì? Hắn là một điểm cũng không lo lắng, cho dù bị đuổi theo cũng không có gì, hắn thịt tương đương thân, liền là ở trong tinh hà cũng có thể sinh tồn. Bắc Minh Hào bị tương đương tiêu diệt cũng tổn thương không hắn. Đương nhiên hắn hay là hy vọng Bắc Minh Hào có thể nhảy vọt thành công. Dù sao hiện tại chỉ dựa vào chiếc này Bắc Minh Hào đi gợn sóng tinh vực. Khô Lâu đoàn hải tặc là thất tinh cấp đoàn hải tặc, đoàn trưởng Khô Lâu Vương được xưng tinh tế hải tặc bên trong tứ vương. Tinh tế hải tặc có bản thân liên minh, phân là hai đế tứ vương bảy đại tướng, hai cái hải tặc đế vương, một cái tên là Lục U Linh, một cái tên là Tranh Hồng Ác Ma, đều là thần đế cấp bậc. Là, ngươi không nghe lầm, thần đế cấp bậc cường giả thế mà đi làm hải tặc. Hai đế đoàn hải tặc, một cái tên là U Linh Đoàn, một cái tên là Ác Ma Đoàn, đều là cửu tinh cấp bậc đoàn hải tặc. Tứ vương phân biệt là Khô Lâu Vương, Tà Long Vương, Hắc Bạch Nữ Vương cùng Ác Thiên Sứ. Trong đó Khô Lâu đoàn hải tặc đẳng cấp thấp nhất, còn lại ba cái Tà Long, Hắc Bạch Nữ Vương cùng Ác Thiên Sứ đều là bát tinh cấp đoàn hải tặc. Bảy đại tướng yếu nhất cũng là thần tướng đỉnh phong, mạnh nhất hẳn là thiên viên, bán bộ thần vương cảnh giới. Thiên viên đoàn hải tặc không có một cái nhân loại, tất cả đều là yêu hầu nhất tộc. Nghe nói thiên viên cùng mấy trăm năm trước cái kia phán gia Phật giới đấu chiến thắng Phật có liên quan. Đúng, thiên đạo cung đối các đại nổi tiếng hải tặc đều có lệnh truy nã, còn có thưởng kim. Nếu có thể săn giết Khô Lâu Vương, chỉ là thưởng kim như vậy đủ mua xuống một khỏa trung đẳng sinh mệnh tinh cầu. Khô Lâu Vương thưởng kim cao tới 50 vạn ức tinh tệ. Thưởng kim, cái này mẹ nó còn có thưởng kim, vẫn là thiên đạo cung đưa tiền. Thiên đạo cung tại tinh hà trong thế giới cùng phong thần đài một dạng, thuộc về chí tôn cấp thế lực khác. Mặc kệ là người phương đông tộc vẫn là tây phương nhân tộc, muốn lấy được thật thần tên đều phải trên phong thần đài hoặc là thiên đạo cung trải qua sắc phong mới được. Chỉ bất quá nói như vậy, người phương đông tộc các đại thế lực gia tộc trên cơ bản đều là đi thiên đạo cung, mà giống như tây phương thế giới cùng một chút tán tu muốn đi phong thần đài, Olympus chúng thần tên đều bị khắc ở phong thần đài trên, mạnh như thần vương rớt tại phong thần thiên khu trước mặt, cũng chỉ có thể thu hồi hắn cao ngạo. Kia cái gì hai đế cùng còn lại tam vương thưởng kim là bao nhiêu? Dương Tranh đối Thưởng Kim tương đối hiếu kỳ, đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ, nếu như bản thân đem gợn sóng tinh vực diệt rơi, hoặc là đem thiên đạo cung thánh tử thánh nữ cái gì làm rơi, sẽ bị treo trên bao nhiêu thưởng kim. Đối thiên đạo cung, Dương Tranh là không có một điểm hảo cảm. Hắn trước đó đời thiên kiếm lão tổ, liền là trước bị thiên đạo cung ám toán, sau đó lại bị phong thần đài gieo vô tận luân hồi nguyền rùa. Hai đế thưởng kim là kinh khủng nhất, lục u linh thưởng kim là 5.000 vạn ức, tranh hồng ác ma thưởng kim là 8.000 vạn ức. Đương nhiên, cái này là cơ bản nhất thưởng kim. Thiên đạo cung hứa hẹn, nếu như có người thật có thể giết rơi hai đế bên trong một cái, có thể tiến nhập thiên đạo cung thánh địa tiềm tu ngàn năm. Thiên đạo cung thánh địa, nghe nói cất nguyên sơ vũ trụ bí mật, cho dù là đối thần đế cấp bậc cường giả, cũng có chí mạng lực hút. Lại nói mặt khác, Tam Vương, Tà Long Vương bản thể là một đầu Tà Long, tại khi còn nhỏ liền có thể thịt tương đương thân vượt qua vũ trụ, cực kỳ cường hãn. Tà Long Vương thưởng kim là 1.000 vạn ức, cũng là một cái cực kỳ khủng bố con số. Hắc Bạch Nữ Vương là tứ vương bên trong thần bí nhất một cái, bởi vì không ai thấy qua hắn chân diện mục, thấy qua hắn chân diện mục người đều chết. Hắc Bạch Nữ Vương thưởng kim 800 vạn ức, mấy con số này cũng rất khủng bố. Chúng ta Khương gia ở trong tinh hà kinh doanh vạn năm, tất cả tư sản thêm cùng một chỗ, cũng nhiều nhất 100 vạn ức. Tứ vương bên trong cái cuối cùng, Ác Thiên Sứ thưởng kim là 500 vạn ức, cũng là rất khủng bố con số. Ác Thiên Sứ cùng vị cô nương này đồng tộc, gừng gió vừa nói, nhìn một chút Emily, Ác Thiên Sứ bản thân chủng tộc là Thiên Sứ tộc, ta nghe qua cái kia tên, khiến người ngoài ý là Emily thế mà đáp lại, nàng nói nàng nghe qua Ác Thiên Sứ tên, bất quá nàng sắc mặt rất bình tĩnh. Hai đế tứ vương thưởng kim động thì 100 vạn ức, Khô Lâu Vương mới 50 vạn ức, dạng này tương đối lên tới, Khô Lâu Vương xác thực là bên trong yếu nhất một cái. Dương Tranh cười một tiếng nói, ngạch, kỳ thật không thể như vậy tính, nghiêm khắc tính toán ra, là Khô Lâu Vương tại những cái này tinh tế hải tặc bên trong phong bình là tốt nhất một cái, cũng là chế tạo sát nghiệt ít nhất một cái. Khô Lâu Vương trên cơ bản chỉ cướp đoạt tài vật, không giết người, cũng là bởi vì dạng này, thưởng kim mới thấp nhất. Trên thực tế, Khô Lâu Vương chiến lược so với mặt khác Tam Vương không kém bao nhiêu. Tin đồn, Khô Lâu Vương nắm giữ là bất tử thần vực, có thể vô hạn trọng sinh, là giết không chết tồn tại. Gừng gió nghe xong, giải thích nói, bất tử thần vực, vĩnh sinh bất tử sao? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Hắn trước đó đời thiên kiếm lão tổ, là hàng thật giá thật thần đế cấp bậc, mà còn là thần đế bên trong người nổi bật. Một kiếm chém giết 100 vạn thần ma, này là bực nào khí phách. Nhưng mà, bên trong vô tận luân hồi kiếp, căn bản không cách nào trưởng khống chính mình vận mệnh. Tại thần binh đại lục ngốc mấy trăm năm, cuối cùng đi ra thiên kiếm sơn, cứ như vậy hóa thành hư vô, bị ép tiến nhập luân hồi chuyển thế bên trong. Thần đế đều không cách nào vĩnh sinh bất tử, Khô Lâu Vương một cái thần vương, lại làm sao có thể vĩnh sinh bất tử đây? Tiến nhập gợn sóng tinh vực. Cảnh cáo, Khô Lâu đoàn hải tặc cũng tiến nhập gợn sóng tinh vực. Lúc này, loa phóng thanh lại vang lên lên. Ha ha, Bắc Minh Hào trên gia hỏa nhóm, các ngươi rất tốt, ta Khô Lâu Vương yêu cầu không nhiều, đem các ngươi tinh tạp giao ra tới, đem tinh tệ toàn bộ chuyển tiền cho ta, ta liền buông tha các ngươi. Ta Khô Lâu Vương, từ không giết người, chỉ lấy tiền tài, danh dự đệ nhất. Ha ha ha, liền sau đó một khắc, một cái thô hào thanh âm cưỡng ép thấm vào Bắc Minh Hào. trong nháy mắt liền vang dội toàn bộ khoang thuyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.